Có người kinh ngạc, không thể nào, sao biết được tớ nghe nói ngoại trừ lần kiểm tra đầu tiên cậu ta thi hơn Diệp Thiếu Thiếu mười mấy điểm, còn lại cho dù là kiểm tra theo tuần hay mấy bài kiểm tra nhỏ, mỗi lần kiểm đều được gần bằng Diệp Thiếu Thiếu, hai người bọn họ một trước một sau, ai biết có phải chép đáp án của nhau hay không chứ? Lạc Hành đứng khá xa, không nghe thấy mấy lời nghị luận sau lưng, Hồ Giai Văn nhát gan không dám gây chuyện, nghe được vài câu thì không dám phản bác lại mới đi ra khỏi đám người. Lạc Hành đứng trên hành lang đợi Hồ Giai Văn, trong tai lờ mờ nghe thấy có người nói. Ờ kìa cậu xem Trương Đình lại đi tỏ tình nữa rồi, lần trước mới đụng phải cây đinh mềm ở chỗ Hóc Hành Chu, bây giờ lại tới nữa. Chắc cậu ấy rất thích Lạc Hành nhỉ, tớ đã thấy hơi đau lòng dùm cậu ấy rồi ha ha ha, tìm ai không tìm lại tìm Hóc Hành Chu. Nói thật tớ cũng rất thích đó, dáng người trắng trẻo thành tích cũng tốt, mặc dù Hóc Hành Chu đẹp trai, nhưng tính cậu ấy hở chút lại giễu cợt người ta, ai mà chịu nổi. Mới thế đã gọi là giễu cợt, các cậu chưa thấy lúc cậu ấy mắng người thật đâu, đó mới là hung ác thật sự, con nam sinh đã bị dọa đến mức mấy ngày liền không dám xuất hiện trước mặt cậu ta nữa. Mau xem, Trương Đình đi qua rồi. Lạc Hành lại nhíu mày nhìn nữ sinh đứng cản trước góc rẽ ở hành lang, chỗ mà cô đứng vô cùng gian xảo, cản lại chỗ rẽ cực kỳ chặt chẽ, bốn phía là rào chắn, nếu muốn đi qua chỉ có thể quay lại đi đường vòng. Trương Đình mặc đồng phục thống nhất của trường là váy xếp ly caro đỏ đen phối với áo sơ mi dài tay, chiếc nơ con bướm được thắt chỉnh tề. Tóc dài xõa vai mềm mại vắt sau vai, hình như cô có hơi. Góc chuyện audio.com, khẩn trương, giơ tay lên nhiều lần mới nhét được tóc vào sau tai. Chiếc eo nhỏ gầy trong chiếc váy xếp ly đồng phục trông không to bằng một nắm tay, phân nửa người đắm chìm dưới ánh mặt trời, bởi vì có trang điểm nhẹ, lông mi hơi chớp nên xinh xắn lại đáng yêu. Phiền cậu nhường đường chút. Lạc Hành đợi một hồi, cô vẫn không nhường, nhíu mày. Bạn à, khuôn mặt trắng trẻo của nữ sinh đỏ hồng, cắn môi hít một hơi thật sâu rồi nói. Bạn Lạc Hành, tớ là Trương Đình ở lớp 7, tớ thích cậu. Có lẽ là rất xấu hổ, cô càng nói thì âm thanh càng yếu đi, đến câu cuối Lạc Hành không nghe được, chỉ đoán dựa theo khẩu hình. Tớ có thể mời cậu kết giao với tớ được không? Lạc Hành nhíu mày nhìn phong thư màu hồng phấn với một hộp sô-cô-la trắng được cô bưng trong tay, nửa ngày vẫn không nói nên lời. Gạch nối, thật ra tao cảm thấy Lục Phùng Giai thiếu chút nữa đã đâm vào lưng Hoắc Hành Chu, nghi ngờ hỏi, mày xem gì vậy? Hoắc Hành Chu không trả lời, cậu ta nhìn theo tầm mắt hắn, một câu đệt vững vàng phun ra từ trong miệng, con mẹ nó cái này là hiện trường tỏ tình đó. Lớn lên đẹp trai có thành tích tốt thật là mẹ nó chiếm ưu thế nhỉ, mới chuyển đến mấy ngày đã có người tỏ tình rồi, ôi chẳng qua nữ sinh này cũng khá xinh đấy, có bị huyết chạm, hai cũng không lỗ. 2. Hình phạt của Trung Quốc đối với tội danh cưỡng hiếp trẻ em, nghĩa là hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Hoắc Hành Chu nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh đến mức gần như bắn ra từng cái rùi băng. Phùng Giai rụt cổ, dùng trái bóng rổ che mặt khụ khụ. Tình yêu sớm không thể bền lâu, nhất định phải dập từ trong trứng nước, phá, nhất định phải phá ngay. Không biết Hoắc Hành Chu nghĩ tới điều gì, rủ mắt cười nhạo. Mày đi, Phùng Giai cười hì hì. Tao không đi đâu, tao sẽ không làm mất lòng cô ta đâu, cô gái này là bạn tốt của Lưu Mộng Nhã, nếu như bọn họ thật sự hẹn hò vậy tao sắp thành ăn cỏ gần hang rồi. Hoắc Hành Chu tựa lên cây cột bên cạnh, ánh mắt chuyển đến trên mặt Lạc Hành, mấy ngày trước mới dậy là không được yêu sớm, bài kiểm tra đã tới nhanh vậy rồi. Tốt nhất cậu nên nhớ, gạch nối, Lạc Hành nhìn nữ sinh trước mặt lẳng lặng đợi cô nói hết lời, im lặng mấy giây rồi chậm rãi nói. Thật xin lỗi, tớ không thể nhận lấy ý tốt của cậu. Nữ sinh bị từ chối ngay mặt lập tức cắn môi đỏ mắt suýt nữa bật khóc, vì sao? Có phải do tớ có chỗ nào không tốt không? Cậu cứ nói đi, nếu như là thành tích tớ nhất định sẽ cố gắng học tập. Hay là cái khác cậu cảm thấy tớ không hiểu rõ cậu, thật ra tớ. Tớ có người thích rồi. Lạc Hành cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng Trương Đình, dịu dàng ấm áp mà nói. Cậu ấy rất tốt nên chắc hẳn tớ sẽ không thích ai khác nữa, rất xin lỗi. Hoắc Hành Chu nhíu mày, cậu ấy có người mình thích rồi. Cô ta rất tốt cho nên cậu ấy sẽ không thích ai khác. Phùng Giai chống cằm đi chọc cánh tay Hoắc Hành Chu. Ồ kìa Hoắc Hành Chu, mày nói xem Lạc Hành thích ai vậy, mới chuyển tới một tháng đã có người thích rồi hả? Tiến độ mau lẹ dữ, hay là trong tứ chung của tụi nó? Lý Nhạc Phàm suy tư theo mạch suy nghĩ này, phủ định. Ai nói vậy, ngộ nhỡ cậu ta chuyển tới trường của tụi mình vì người đó thì sao, mày nói thử xem Hoắc Hành Chu. Sao tao biết được, Hoắc Hành Chu nhấc chân rời đi, lành lạnh vứt lại một câu. Cậu ấy thích ai thì liên quan gì đến mày? Hoắc Hành Chu cất bước đi trước, để lại hai người Lý. Góc chuyện audio.com, Nhạc Phàm với Phùng Giai hai mặt nhìn nhau. Nó làm gì thế, ăn nhầm thuốc súng à?